Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 54. Dư âm: Akagi Trung học bắt Nagano quán quân ngày thứ hai. Toàn bộ trấn nhỏ thật giống như quan hệ như thế nổi danh, ra đại danh. Trước một năm, Akagi Trung học ở toàn bộ tỉnh Nagano trung học bóng chày trong vòng quấy nhiễu vui vẻ sung sướng, lúc đó liền có không ít người nhìn ra. Akagi Trung học tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với vẻn vẹn chờ ở tỉnh Nagano như thế nghĩ. Chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân, một mặt là Akagi bắt Nagano tứ cường thời điểm, chủ lực phần lớn đều là năm nhất những này tuyển thủ. Trải qua 2 năm huấn luyện, thực lực nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua tam đại vương giả. Mặt khác nhưng là bởi vì Sawamura. Bọn họ nhìn ra Sawamura không phải vật trong ao. Vì lẽ đó liệu định Sawamura nhất định sẽ mang theo Akagi nhất phi trùng thiên, có thể những thứ này đều là bóng chày trong phạm vi sự. Những người khác là không biết, ngoại trừ Akagi Trung học học sinh. Liền ngay cả tuyển thủ người nhà, thật nhiều đều còn không biết chính mình hài tử xuất sắc như thế, không nói những cái khác. Liền Sawamura cha mẹ, cũng có điều liền biết Sawamura năm ngoái nắm qua tỉnh Nagano tứ cường mà thôi. Đối với Kanto, toàn quốc, siêu sao tuyển thủ những thứ đồ này, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm. Akagi tiểu các bạn bè ăn được khổ bọn họ không thấy. Có điều Akagi Trung học bắt Nagano quán quân, đại biểu tỉnh Nagano tham gia Kanto đại hội, bọn họ có biết tứ cường cùng quán á quân. Đừng xem thứ tự gần như, nhưng là có tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Tứ cường gọi vang dội đến mấy, vậy cũng là ở tỉnh Nagano bên trong. Nhưng quán á quân không giống nhau, quán á quân nhưng là phải đến những nơi khác thi đấu. Sau đó còn có TV toàn bộ hành trình tiếp sóng, tuy nói mạng lưới bây giờ đã thành đệ nhất truyền thông, nhưng mạng lưới có thể lựa chọn đồ vật cũng quá nhiều, đơn thuần nói làm mở rộng. Vẫn là TV càng ra sức chút, tổng cộng liền nhiều như vậy đài. Chỉ cần ngươi bao trùm đầy đủ, tuyệt đối có thể nổi tiếng lại như Sawamura toàn quốc minh tinh tuyển thủ. Bóng chày Nam Hải, tính được là trung học bóng chày giới đệ nhất long đầu. Hắn bình chọn 100 tên siêu sao tuyển thủ. Theo lý thuyết nên rất hỏa mới đúng, nhưng trên thực tế, liền ngay cả Sawamura loại này đứng giai đoạn thứ hai, tầng cao nhất tuyển thủ, ở toàn quốc nổi tiếng cũng không cao lắm, tầm mắt của mọi người vẫn là dừng lại ở tầng thứ nhất thứ thập nhị thiên vương tiến lên. Cho tới thập nhị thiên vương sau khi có ai, ai quan tâm đây? Thập nhị thiên vương tuyên truyền chính là đài truyền hình làm cho tới cái khác tuyển thủ. Nếu như không phải đặc biệt yêu thích bóng chày, hoặc là bản thân liền chơi bóng chày người, ai sẽ từng tái đi tìm hiểu lại như cuộc thi? Mọi người quan tâm tiêu điểm vĩnh viễn ở người thứ nhất trên người cho tới thứ hai. Thực lực hay là không thể so đệ nhất kém, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn không phải là như thế thoát ly không được, không có tiếng tăm gì trạng thái, bất kỳ thi đấu, thi đấu cũng đều là như vậy. Quán quân vĩnh viễn là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Akagi cái trấn nhỏ này toàn bộ chúc mừng lên, tỉnh lại sau giấc ngủ, tiểu các bạn bè mặc kệ đi tới chỗ nào, nghênh đón đều là tán thưởng ánh mắt, khâm phục cảm giác này. Thực sự chua thoải mái, trung học giải thi đấu huyện quán quân mà thôi. Còn sao, Hoso chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Wada một mặt nghiêm túc phản bác. Cho tới, đương nhiên cho tới, tỉnh Nagano ngoại trừ Nagano nội thành ở ngoài, còn có mười mấy trấn nhỏ trước đây ra quán quân, đều là bị Nagano nội thành, Daihoku khu, Tenryuji khu chiếm lấy cái khác địa phương nhỏ. Căn bản liền không có cơ hội, đừng nói bóng đá, bóng chày loại này đại vận động, liền ngay cả cờ vây, đem kỳ loại này tiểu giải trí hạng mục, bọn họ đều chiếm lấy. Đây chính là chúng ta Akagi trấn nhỏ. Mười mấy năm qua, cái thứ nhất quán quân, Sawamura nghe xong Wada lời nói này, rất không nói gì. Giải thi đấu huyện quán quân ở Sawamura xem ra thực sự không coi là cái gì vinh dự, không nghĩ tới sẽ làm trên tiểu trấn người như thế cao hứng cũng coi như việc tốt. Nagano ở đảo quốc thuộc về nội lục tỉnh, mặc dù cách Tokyo đều rất gần, nhưng ở toàn quốc xem ra thực sự không coi là phát đạt, mà Nagano ngoại trừ Nagano nội thành ở ngoài còn có 4 cái khá lớn khu, cũng chính là Daihoku khu, Tenryuji khu, các loại những thứ này đều là nhân khẩu dày đặc, đối lập khá là phát đạt địa phương, mà Akagi ở nhân khẩu lên bài tỉnh Nagano hết thảy trấn nhỏ thứ hai, đếm ngược nói điểm trực bạch. Akagi liền thuộc về thâm sơn cùng cốc bên trong thâm sơn cùng cốc, cũng chính là Tokyo nhân khẩu trong tiêu chuẩn ở nông thôn địa phương, nơi như thế này thu được bóng chày quán quân, cũng khó trách trấn nhỏ cư dân sẽ cao hứng như vậy. Chúc mừng bầu không khí đều là trải qua nhanh chóng đến thứ ba này ba dậy sóng mới coi như miễn cưỡng qua khẩn đón lấy. Giáo làm nơi đó lại không ngừng nhận được truyền thông phỏng vấn điện thoại, thậm chí có anime công ty cùng TV chế tác công ty xin đem Akagi cố sự biên thành manga hoặc là chế tác kịch truyền hình. Đối mặt những này, Takada hiệu trưởng cười ha ha giống nhau từ chối. Đương nhiên hắn lý do cự tuyệt cũng phi thường đầy đủ. Bọn nhỏ muốn cuộc thi trung tuần tháng 7, Sawamura bọn họ mùng 2 đệ nhất học kỳ thi cuối kỳ thí bắt đầu rồi. Trong phòng học Akagi trung học tiểu đồng bọn đã không có trên sàn thi đấu loại kia cảm xúc mãnh liệt tràn trề, bọn họ đàng hoàng cầm bút lên cùng chính mình bài thi trước mặt làm đấu tranh. Sawamura vị trí trong phòng học Aosuki Wakana một bên nhìn mình bài thi, trong đầu không kìm lòng được bắt đầu hiện ra Sawamura khuôn mặt tươi cười, ngươi hài lòng sao? Trận chung kết sau khi kết thúc, Sawamura sắc mặt rất kỳ quái, thật giống ném mất cái gì đồ trọng yếu như thế. Điều này làm cho Thanh Mai Trúc Mã Wakana rất lo lắng, cho nên nàng mới không kìm lòng được như vậy hỏi Sawamura mỗi ngày đem toàn quốc treo ở bên mép lên, làm sao bây giờ thắng? Trái lại xem ra không quá cao hứng đây. Hài lòng. Vào lúc ấy, Sawamura quay đầu lại cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nhớ tới cái kia khuôn mặt tươi cười, Wakana không tự kìm hãm được mặt đỏ lên. Tên kia đang cười thời điểm còn rất xoái, thiết. Tên khốn kia, mắng một câu. Wakana từ trong hồi ức thức tỉnh, nhìn đã làm xong bài thi, mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một đóa đỏ ửng một bên khác. Sawamura thì lại nhìn trước mắt bài thi hoa mắt, một cái ao chứa nước 50 lập phương, đổ nước thời điểm mỗi phút 3,2 lập phương, xả nước thời điểm mỗi phút 2,34 lập phương, đồng thời đem đổ nước cùng xả nước mở ra thả đầy một ao nước cần phải bao lâu? Trùng sinh một đời, Sawamura rất muốn cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên, không phụ lòng ông trời một phen ý tốt. Có thể ngươi một bên đổ nước còn một bên xả nước, có phải là lãng thúc? Ai tương đương, thở dài một tiếng. Sawamura vẫn là một cái công thức, một cái công thức bắt đầu bộ nói thật. Đời này, hắn cũng coi như nghiêm túc học tập, thấy thế nào này đề, vẫn có chút quáng mắt đây. Màn ảnh kéo xa, sau đó phóng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong Takada hiệu trưởng một bên cười ha ha lễ phép từ chối truyền thông phỏng vấn, một bên dặn dò thủ hạ của chính mình đem thi cuối kỳ thí sự tình làm tốt. Đại trời nóng, trong phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không có điều hòa, chỉ thổi kiểu cũ quạt điện. Bởi vì quá nóng, Takada mở cửa sổ ra, chỉ giam giữ xa xong ngoài cửa sổ một bên, có vang dội tiếng ve cùng ếch xanh tiếng kêu gió vừa thổi. Rèm cửa sổ lay động, theo sát một cơn gió liền thổi vào phòng. Trên bàn làm việc văn kiện bị thổi ra, liên quan với tỉnh Nagano,